Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Sống ở trong mộng. Đêm sắc mịt mờ, Lâm Vũ đem xe ở lầu hạ dừng lại xong, mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe, lại quay đầu nhìn về phía không có một bóng người bên trong xe. Hỏi, muộn lên một cái người sẽ nhàm chán sao? Chỉ thấy máu me khắp người Bùi Giai Ninh nổi lên, nghiêng đầu mà nhìn hắn, nghĩ một lát, lắc đầu, kỳ quái, người không muốn xem điện ảnh soát kịch chơi du đùa giỡn sao? Lâm Vũ hỏi, Tiêu Tần cái kia quỷ, ngoại trừ không thể vì yêu vỗ tay, không có thể ăn ăn uống uống bên ngoài, chỉnh thiên soát kịch, xem chiếu bóng, chơi du đùa giỡn, nhất định so với người sống còn làm dịu. Bùi Giai Ninh chớp hạ con mắt, lại lắc đầu, được rồi, cúi chào, ngày mai gặp. Lâm Vũ đối nàng phất tay một cái, liền đóng cửa xe, hướng mình đơn nguyên lầu đi. Đi vào thang máy, ấn lầu 9, Lâm Vũ chuẩn bị đi tìm Tiêu Tần hỏi một chút, Bùi Giai Ninh là chuyện gì xảy ra, thuận liền hỏi thăm một cái, có thể hay không tra được cái kia đáng chết Mạnh Hà. Keng, thang máy ở lầu 9 dừng hạ về sau, Lâm Vũ đi tới 901 cửa, do dự một cái, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa đây, cũng là phát hiện gương mặt theo cửa chống trộm hiện ra. Tiếp theo là ngực, bả vai, thân thể, rõ ràng là Tiêu Tần. Nàng vẫn là buổi chiều nhìn thấy bộ dáng kia. 16-17 tuổi thiếu nữ, trên mặt có điểm bụ bẩm. Ta còn không có gõ cửa đây, ngươi làm sao lại đi ra? Lâm Vũ ngạc nhiên, cảm giác được ngươi đã đến rồi. Tiêu Tần liếc hắn một cái, nói ra, đi trong thang máy nói. Trong phòng có người ở ngủ đây. Có người, Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiêu Tần cũng là không nói gì, liền trực tiếp trước mặt tiến nhập thân thể hắn, coi hắn là thành không khí xuyên qua. Nhưng sau con đường thẳng hướng thang máy đi tới, Lâm Vũ chỉ cảm thấy thân trên lạnh lẽo, liền phát hiện nàng đã đến thân về sau, không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi vào thang máy. Cửa thang máy dần dần đóng cửa, được rồi. Nói đi, có chuyện gì? Tiêu Tần nhìn Lâm Vũ, cũng không có gì, chỉ là có chút nghi hoặc. Lâm Vũ tựa ở thang máy tường lên, nói ra, ta cái kia nữ quỷ lão bà, mang ta đi nàng tử vong lúc địa phương. Nhưng sau, ta chắc là đã trải qua một lần trí nhớ của nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? À, xem ra nàng chấp niệm còn rất sâu chứ sao? Tiêu Tần lộ ra một tia kinh ngạc, tùy ý giải thích, đó chính là nàng hình thành chấp niệm từng trải, bởi vì nàng chấp niệm quá sâu, nàng mang ngươi đến rồi hình thành chấp niệm địa phương, là có thể đem ngươi kéo vào nàng từng trải chung, nhất định liền cùng ta chính mình từng trải, giống nhau. Lâm Vũ cảm thán một tiếng, nhịn không được vừa liếc nhìn hai chân của mình, cho tới bây giờ. Hắn cũng cảm giác mình hai chân giống như là đứt đoạn giống nhau. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tiêu Tần nở nụ cười. Nàng không muốn thương tổn ngươi. Chỉ là để cho ngươi theo đệ nhất thị giác cảm thụ một cái nàng từng trải mà thôi. Nếu không thì, để cho ngươi chân chính đắm chìm trong chấp niệm bên trong nói. Vậy ngươi khả năng liền thảm. Là sao? Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Ta cảm giác. Nàng dường như đã quên mất phía trước chuyện phát sinh tình. Là chuyện gì xảy ra? Nàng nói mình phía trước giết qua một cái người, lại nhớ không rõ ràng người kia. Hơn nữa, nàng ở giết cái kia người phía trước, cũng không có ký thác vào ta chiếc xe kia lên. Tiêu Tần kinh ngạc nói, xem ra, người cái kia lệ quỷ lão bà phía trước còn có một cái khác chấp niệm. Nàng giết người kia chi về sau, chấp niệm tiêu tán, đương nhiên liền không nhớ rõ, còn lại hạ bị chiếc xe kia đụng chết hình thành chấp niệm. Dĩ nhiên ký thác vào xe lên, Lâm Vũ bừng tỉnh, lại cúi đầu thở dài nói, ta đã biết đụng chết nàng người là người nào. Đáng tiếc, người kia chạy, cũng không có chứng cứ. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tần. Hỏi, ngươi và nhiều như vậy quỷ đã từng quen biết. Ngươi có thể tra được sao? Tiêu Tần không nói, liếc mắt nhìn hắn. Bất đắc dĩ nói, đại ca, xin nhờ, quỷ là còn chưa ngỏm củ tỏi nhân mà thôi. Cũng không phải là thần tiên, là hội thôi diễn thần toán hay là thế nào lấy. Người sống có cảnh sát, có thể tra quản chế. Lùng bắt đứng lên không phải lợi hại hơn nhiều so với ta. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Hắn cũng chính là như thế thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Còn có những chuyện khác không? Tiêu Tần lười biếng hỏi. Có, Lâm Vũ gật đầu. Nhưng sau khuôn mặt sắc trầm trọng thở dài một tiếng. Ta nay thiên cảm thụ một lần Bùi Giai Ninh từng trải. Thật không nghĩ tới, nhân tâm thế mà lại ác độc như vậy. Tiêu Tần không khỏi hỏi, ngươi muốn cùng ta tham thảo nhân tính sao? Ta cũng không phải là triết học gia, thảo luận nhân tính như thế chứng đau lời nói để làm sao? Lâm Vũ lắc đầu, lại khôi phục vẻ mặt trầm thống, thở dài nói, ta chỉ là tâm tình rất kém cỏi. Há, ngươi là muốn ta hò hét ngươi sao? Tiêu Tần bừng tỉnh, lại không còn gì để nói. Ngươi không phải có lão bà sao? Đi ba nàng a, nàng không cho ta ba. Lâm Vũ càng thêm trầm thống. Cho nên ngươi đã nghĩ ba ta. Ta là quỷ ốt trao. Đại ca, Tiêu Tần vẻ mặt vô tội. Không ba ngươi, Lâm Vũ lắc đầu, vừa lại thật thà thành mà nhìn nàng. Hỏi, Tiêu Tần, hai ta là bằng hữu chứ? Coi là vậy đi, bằng hữu kia có phải hay không hẳn là giúp đỡ cho nhau? S, ngươi biến thành cái kia đại minh tinh Lục Thiều Nhan bộ dạng. Nhưng sau ôm bắp đùi của ta cầu ta tha thứ đi. Như vậy tâm tình của ta sẽ khá hơn một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Tần khinh bỉ nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Ngươi quả nhiên là một biến thái. Trách không được chết sau như vậy tự kỳ. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Giải thích, không phải, chẳng qua là ta không yêu thích Lục Thiều Nhan mà thôi. Trước đây ta là một danh chân thành người ái mộ. Nhìn nàng ca nhạc hội, hỏi nàng muốn ký tên. Kết quả nàng không để ý tí nào ta. Cho nên, lý tưởng của ta chính là làm cho nàng ôm bắp đùi của ta. Cầu ta tha thứ nàng năm đó làm ác. Tiêu Tần cười ha ha. Chỉ cần giấc mộng của ngươi đầy đủ lớn, ngươi là có thể sống ở trong mơ. Lâm Vũ vẻ mặt trầm thống nói, ta biết có khả năng không lớn, cho nên ngươi biến thành nàng, để cho ta trước thực tiễn một phen. Tâm tình của ta hội thoải mái không thiếu. Vậy ngươi chậm rãi phiền muộn đi thôi. Tiêu Tần tức giận liếc hắn một cái, liền quay người lại, tiêu thất trong không khí. Lâm Vũ sờ mũi một cái, nói bạn thân đâu, không có chút nào nghĩa khí. Hắn đang chuẩn bị án thang máy lên lầu trở về ra lúc, đã thấy Tiêu Tần lại từ trong không khí hiện ra. Làm sao vậy? Lâm Vũ mắt sáng rực lên, ngươi muốn tới ôm bắp đùi, ôm ngươi một cái đại đầu quỷ đi thôi. Tiêu Tần liếc một cái, nói ra, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi chú ý cổ tay của mình. Hồng nương thay ngươi nói thành một cọc minh hôn. Sẽ ở cổ tay của ngươi trên hệ một căn hồng tuyến. Chính ngươi cẩn thận đi. Hồng tuyến, Lâm Vũ còn chưa kịp hỏi gì đây. Cái này tiểu nữ liền lập tức biến mất không thấy. Cái quỷ gì à? Lâm Vũ lầm bầm một tiếng. Một lát, hắn về đến nhà, phụ mẫu đã ngủ, cũng lười tắm, rửa mặt xong đánh răng xong, trở về phòng nằm trên giường hạ. Nay Thiên Nhất Thiên trải qua không ít chuyện, Lâm Vũ cũng có chút mệt mỏi, nằm giường lên, suy nghĩ lung tung một hồi, rất nhanh liền ngủ thật say. Trong mộng, cái kia đại minh tinh Lục Thiều Nhan quỳ trước mặt hắn, kêu khóc ôm bắp đùi của hắn, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, còn muốn làm ấm giường thị tẩm hắc hắc hắc. hắn lo lắng Hồng Nương xử hắn quá trớn, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cự tuyệt. Nhưng mà Lục Thiều Nhan cũng là không chịu, nhất cái tháo ra áo sơ mi của hắn, lại chợt rớt xuống quần của hắn. Hắn một cái cảm giác lạnh phong xiêu xiêu mà thổi mạnh, gióng đến vội vã ôm chặt chính mình, hơi chút tỉnh táo thêm một chút. Ở đâu ra phong à? Lâm Vũ nửa mê nửa tỉnh mà trở mình, còn có chút mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ từng đợt gió lạnh thổi đến. Rèm cửa sổ tựa hồ cũng bị đại phong thổi lên, tại hắn mặt trên phất qua tới liêu quá khứ. Kỳ quái, cửa sổ không đóng kỹ sao? Lâm Vũ không tình nguyện mở con mắt, cũng là chứng kiến một cái màu đỏ sậm làn váy đang ở lãnh phong trung phất phới. Tùy tiệp phất qua gò má của hắn, hắn theo màu đỏ làn váy nhìn lên nhất tịch yên chi hồng cổ trang quần áo. Một đầu theo phong lay động trường phát, cùng với một tấm thảm bạch phát xanh mặt lỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?